Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, ta bảo vệ ngươi. Hô hô ào ào gió biển càng không ngừng thổi, mang theo từng tầng sóng biển vuốt đá ngầm. Ikkyo cứ như vậy đứng tại bờ biển trên vách núi, hai tay phía sau, trên mặt hiển thị rõ cái kia sầu khổ chi sắc. Lúc này, Ikkyo buồn rầu a, cái kia buồn rầu a, bởi vì Ikkyo muốn thoát khỏi Samantha, đi huyễn tưởng hương, nhưng lại chết sống nghĩ không ra một cái hoàn mỹ phương pháp. Tại Ikkyo hoàn mỹ nhất ý nghĩ là cũng không dùng giảm xuống Samantha độ thiện cảm, lại có thể nhín chút thời gian đi làm chút sự tình. Đúng vậy, đang đánh xong Chanut Jim về sau, Ikkyo bọn hắn không có dừng lại lâu, liền đi Thanh Nham đảo báo danh dự thi vua quần đảo chén. Về sau ăn vị thuyền đi tới Silver Rock Eye, mà khoảng cách vua quần đảo chén mở ra, còn có không đến một tháng Ash bọn hắn cũng hẳn là đến Chanut City. Rất nhanh cũng sẽ đi Thanh Nham đảo báo danh, xuống tới liền là các nơi hòn đảo vừa đi vừa nghỉ. Thẳng đến bắt đầu thi đấu thời điểm mới đi Đỏ Nham đảo. Về sau nha, dựa theo Ikkyo suy đoán, liền sẽ tại Silver Rock ai gặp được Lugia. Bất quá, Ikkyo nhớ kỹ, Lugia tại Ash bọn hắn đến trước, liền đã tại Silver Rock ai phụ cận hiện hình. Cho nên, Ikkyo đang đợi các loại team Mobis tạp ngư nhóm phát hiện Lugia tung tích. Mà tại một đêm kia, Ikkyo cùng Samantha cuối cùng không có tiến hành một bước cuối cùng. Chỉ là Ikkyo đem 573 Samantha tiện nghi chiếm sạch sẽ. Nên nhìn, không nên nhìn, nên mò được, không nên mò được, Ikkyo đều nhìn, đều sờ soạng, nếu như không phải nhìn Samantha quá mệt mỏi, không có một chút khí lực, Ikkyo vẫn thật là có thể đi lên. Nhưng mà, Ikkyo cũng không hối hận, dù sao sớm tối có thể lên lũy, Samantha cũng chạy không thoát chính là, không cần nóng lòng nhất thời. Với lại Ikkyo tin tưởng một đêm kia Samantha hảo cảm đối với mình độ tuyệt đối lần nữa tăng lên, muốn biết mình, nhưng không có thừa dịp người chi uy, cỡ nào quang minh chính đại hành vi. Tốt a, Ikkyo vô sỉ trình độ lần nữa đề cao bất quá. Ikkyo vẫn là rất buồn rầu, muốn tìm ra một cái hoàn mỹ lý do, hoàn mỹ lấy cớ. Ikkyo tin tưởng, một khi mình mấy ngày không ngoi đầu lên, Samantha tuyệt đối sẽ hoài nghi mình đi lêu lổng. Sau đó độ thiện cảm ào ào hướng xuống. Cứ việc kết quả xấu nhất, dựa theo Ikkyo suy đoán, liền là Samantha lần nữa đối xử lạnh nhạt đối đãi mình mấy ngày. Thế nhưng là Ikkyo không nghĩ lặp lại, càng không ngừng an ủi Samantha. Ikkyo là rất mệt mỏi, tự luyến cuồng, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này, ngươi không có sinh bệnh a? Nhưng vào lúc này, Ikkyo phía sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ikkyo vuốt vuốt mặt, quay đầu cười híp mắt nói ra: "Tiểu Samantha, sao rồi? Ta chỉ là ở chỗ này hưởng thụ gió biển a." Nghe Ikkyo trả lời, Samantha nhếch miệng, biểu lộ đều là không tin. Đúng vậy, Samantha vậy mới không tin Ikkyo ở chỗ này là hưởng thụ gió biển. Nói không chừng lại đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Phải biết, Ikkyo thế nhưng là từ buổi sáng ngay ở chỗ này, một thẳng tới giữa trưa a. Lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, là tuyệt đối không khả năng vô duyên vô cớ ngẩn người. Hơn nữa còn không ai bồi tiếp, mà sau đêm đó, Samantha cũng không nói lên được là cảm giác gì. Cảm kích Ikkyo không có tiến hành một bước cuối cùng. Đùa gì thế, mình thế nhưng là bị hắn chiếm đủ tiện nghi. Tóm lại, cuối cùng chính là Samantha mang tính lựa chọn quên lãng đêm đó chuyện phát sinh. Không phải vậy, Samantha thật không biết muốn làm sao đối mặt Ikkyo. Samantha lắc đầu, đi đến Ikkyo bên người nhẹ giọng hỏi: Được rồi, không cùng ngươi nói mò. Ngươi liền ở nơi này lấy. Ua quần đảo chén còn một tháng đâu. Ngươi không đi huấn luyện Pokemon. Cũng không gặp Lily giúp ngươi huấn luyện a. So với huấn luyện Pokemon, ta càng muốn cùng hơn tiểu Samantha vượt qua thế giới hai người. Cùng một chỗ nhìn xem mặt trời mới mọc, trời chiều, cảm thụ được gió biển. Ikiyo cười đùa tí tưởng nói, còn duỗi ra một cái tay đem Samantha ôm vào lòng. Samantha thật cũng không cự tuyệt, hoặc là nói quen thuộc đi. Cứ như vậy thì lấy Ikiyo, lắng nghe Ikiyo nhịp tim. Thật sự là càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru ngươi. Samantha bĩu môi nói xong, cũng đưa tay ôm lấy Ikiyo. Thế nhưng, tiểu Samantha chẳng phải ưa thích một bộ này sao? Ikiyo cúi đầu ngửi ngửi Samantha trên mái tóc mùi thơm ngát. Khóe miệng tiếu dung càng đậm. Samantha không có trả lời, mà Ikiyo cũng không nói thêm cái gì. Hai người liền an tĩnh như vậy xuống tới. Lưu lại gió biển, sóng biển đập đá ngầm thanh âm. A, tự luyến cuồng, về sau không có việc gì không nên rời bỏ ta bên người. Samantha đột nhiên thấp giọng nói ra. Ikiyo ngược lại là nhíu mày. Tò mò, giảng đạo lý, Samantha là không thể nào nói ra những lời này. Cái này không phải liền là tỏ tình nha. Samantha thế mà lại tỏ tình. Samantha tựa như biết Ikiyo đang suy nghĩ gì, lập tức giải thích, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đang bảo vệ ngươi. Sau khi nói xong, Samantha tựa như cảm thấy có chút không đúng, mở miệng lần nữa nói ra, tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng, có người xấu để mắt tới ngươi, ta bảo vệ ngươi, như vậy đủ rồi. Ikiyo nghe, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cũng là tìm hiểu được Samantha ý tứ. Samantha rõ ràng là lo lắng Team Mobius, lại sợ tiết lộ ra cái gì, lấy về phần mình lâm vào nguy hiểm, mới nói như thế lập lờ nước đôi. Bất quá, đối với Samantha tâm ý, Ikiyo biểu thị rất thỏa mãn. Tốt tốt tốt, ta về sau từ tiểu Samantha đến bảo hộ. Dương cười, đem Samantha ôm chặt hơn nữa. Khác, Ikiyo thật không biết làm như thế nào chơi tiếp tục. Một khi Samantha phát hiện chân tướng, sẽ như thế nào? Hừ, Samantha nhẹ hừ một tiếng. Đối với Ikiyo cái kia qua loa lời nói biểu thị bất mãn. Hai người lần nữa yên tĩnh trở lại, lải nhải toa, mà tại phía sau hai người, truyền đến một đạo tiếng bước chân. Ikiyo, Samantha, nên ăn cơm chưa? Lily cái kia vui cười thanh âm truyền tới. Samantha nghe nói, lập tức buông ra ôm Ikiyo tay, liên tục xô đẩy lấy Ikiyo. Ikiyo nhưng không có buông ra Samantha, như cũ ôm thật chặt, quay đầu đối Lily cười nói, "A, chúng ta cái này đi." Gặp đây, Samantha cắn răng, hung hăng giơ lên Ikiyo bên hông thịt. Ikiyo lần nữa không nhìn, cấp tốc khom người, một tay xuyên qua Samantha đầu gối cấp tốc đứng dậy, cho Samantha tới cái ôm công chúa. "A, ngươi làm cái gì? Thả ta xuống a." Samantha nổi giận kêu, lần nữa dùng cái kia tiểu quyền quyền nện lấy Ikiyo ngực. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, không cần để ý, chúng ta đi thôi. Ikiyo không thèm để ý chút nào nhếch miệng cười. Đây là đang bên ngoài a, sẽ cho người nhìn thấy đó a. Samantha càng là xấu hổ giận dữ. Mà nha, dù sao sớm tối đều sẽ thói quen. Ikiyo nói xong, còn đối Lily trừng mắt nhìn. Lily hiểu ý gật đầu, xoay người rời đi. Ikiyo ý tứ rất đơn giản, liền là để nhìn người lại nhiều điểm. Chính là muốn để Samantha xấu hổ giận dữ. Bởi vì, dạng này chơi rất vui a. Samantha gặp hô vô dụng, vừa sốt ruột, trực tiếp há miệng cắn Ikiyo bả vai. Tê, cắn đi, cắn đi, cắn cho ta tại đau điểm. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ xuống. Ikiyo nhếch miệng cười, Samantha ngược lại là buông lỏng ra miệng, biệt khuất nhìn Ikkyo một chút, liền đem vùi đầu vào Ikkyo trong ngực, làm bịt tai mà đi trộm chuông chi thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?